Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348. Chương 1348. Đây là muốn buồn nôn chết người sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong nhớ được từ mình khi còn bé cũng đã từng làm chuyện ngu như vậy. Nhớ đầu trời buổi tối nghe xong tiểu thuyết đăng liên tiếp lớn đau nhớ. Ngày thứ hai mình liền làm một cái lớn đau. Đang gặp phải Hạ Ước Chừng hắn cũng giống mới vừa rồi cái đó đứa nhỏ như vậy ở trong mưa đùa bỡn. Lớn đau, cùng mới vừa rồi cái đó đứa nhỏ bất đồng chính là hắn không phải chiến đấu một mình. Mà là hết mấy người ở trong mưa nổi điên. Hắn mẫu thân cũng là dùng giống nhau giọng và cơ hồ giống nhau từ ngữ kêu hắn trở về. Hắn cũng là giống như anh hùng như nhau bất khuất không cào. Kết quả tự nhiên bị tốt đánh một trận. Cho nên, mới vừa rồi vậy đứa nhỏ một đao trẻ bay dép bày ra một cái dẫu có chết bất khuất dáng điệu thời. Điểm hắn mới nói ra đứa nhỏ muốn bị đòn nói. Đều là máu rầm rề dạy bảo nha. Trong lúc vô tình nhìn như thế vừa ra đưa tới Vạn Phong kỷ niệm phim hài để cho hắn tâm tình thật. Tốt, xem nhìn thời gian xong hết rồi liền ngậm hoa hồng hát ca lái xe đến nhà máy Nam Loan làm tránh sự. Mà, Trừ Dũng mỗi ngày buổi trưa tất cả về nhà ăn cơm. Cách một chút còn thiếu mấy phút. Hắn cưỡi mô tô chỉa vào mưa đi tới công xưởng. Hắn lúc tới, Vạn Phong đã triệu tập Trần Đạo và Lý Đạt liền cùng hắn tới liền tổ chức một cái mô hình nhỏ nhà. Máy Nam Loan cao tầng hội nghị, Trừ Dũng là trên danh nghĩa nhà máy Nam Loan quản lý. Lý Đạt và Trần Đạo đều là hãng sản xuất tử, bọn họ là xí nghiệp dân doanh cũng không có đảng quan lớn. Đây chính là nhà máy Nam Loan lãnh đạo tối cao hạch tâm. Ngày thường loại cấp bậc này hội nghị còn có xưởng kế toán viên giữ nhân viên cùng với phân xưởng. Chủ nhiệm cái gì bổ sung cho đủ. Nhưng là ngày hôm nay Vạn Phong liền triệu tập bọn họ ba cái. Ta cầm các ngươi ba cái triệu tập tới một chỗ chủ yếu là thảo luận một chút nhà phân phối phương án. Chúng ta ở Đông Lĩnh trong tiểu khu nhà vậy đậy kín một đoạn thời gian. Ta cảm thấy không thể để cho chúng lão ở đó chút nhàn rỗi. Nên là phát huy tác dụng lúc. Ngày hôm trước ta và Trần Công Lý công điểm đừng thấu khí. Không biết các ngươi ý nghĩa truyền đạt như thế nào. Lý Đạt và Trần Đạo nhìn nhau một mắt. Lão Lý, ngươi tới nói đi. Trần Đạo cầm cơ hội nói chuyện nhường cho Lý Đạt. Ta và lão Trần vậy triệu tập nhân viên kỹ thuật khai trừ một cái tiểu rẽ. Sẽ lên Trần Công truyền. Đạt Vạn tổng ý ngươi. Trừ những cái kia chưa quyết định định tới tương uy lạc hộ nhân viên bên ngoài. Còn lại nhân viên kỹ thuật cũng bày tỏ. Nhưng là bọn họ ý kiến và Vạn tổng ngươi ý kiến có rất lớn không cùng. Không hề cùng. Đó chính là không đồng ý hắn phân phối phương án. Cái này kể từ đâu? Nói ra nghe một chút. Có vấn đề phải đặt ở trên mặt nổi phóng khoáng. Những nhân viên kỹ thuật này đối với Vạn Tổng, người bề ngoài thu tiền sau này len lén dựa vào phần thưởng vàng bù đắp phương thức không đồng ý. Cái này Vạn Phong lại hồ đồ. Đây là ý gì? Bọn họ nói công xưởng cho bọn họ cung cấp tốt nhất hoàn cảnh làm việc nhất tiền lương cao phúc lợi. Đãi ngộ, hơn nữa năm ngoái còn gửi một đại bút phần thưởng vàng. Ở nhà lên nếu như còn để cho xưởng ra máu vậy còn là người sao? Bọn họ nhất trí đồng ý nhận mua. Duy nhất yêu cầu là cho bọn họ giá ưu đãi. Bọn họ nói như vậy xưởng sẽ không làm khó. Phía dưới công nhân cũng sẽ không có ý kiến. Không ảnh hưởng hãng đoàn kết. Dù sao hơn 100 căn hộ. Coi như những nhân viên kỹ thuật này một người mua một bộ vậy còn có 20-30 bộ nhàn rỗi không? Phải. Có thể lấy ra công khai bán ra. Như vậy không liền chuyện gì cũng sẽ không phát sinh sao? Vạn Phong hít một hơi thật sâu. Hắn nhớ lại một câu nói. Trồng dưa được dưa. Trồng đậu được đậu. Lòng người cũng là thịt dáng dấp. Ngươi đối với người khác tốt. Người khác cũng sẽ giống nhau tặng lại tại ngươi. Rốt cuộc là nhân viên kỹ thuật. chiến lược ánh mắt còn thật không phải là người bình thường có thể so sánh. Như vậy sợ không tốt sao? Ban đầu ta có thể nói là trắng chia tay không muốn một phân tiền. Bây giờ thu tiền đây không phải là đánh mình mặt sao? Những phòng ốc này chính là lắp đặt vu ra đống lập ra giá thị trường một bộ cũng không quá 10 ngàn mau hơn tiền, tất cả tổn thất cũng không quá hơn 1 triệu. Chút tiền này căn bản không coi vào đâu. Cái này cùng đánh mặt không liên quan. Chủ yếu là vì hãng đoàn kết ổn định. Chỉ cần công xưởng có thể đoàn kết ổn định phát triển tiếp. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Chút tiền này không coi vào đâu. Vạn Phong rơi vào sâu tư bên trong. Sâu tư hồi lâu chuyển hướng Chư Dũng. Đại cữu ngươi nói sao? Cái này oán ngươi ban đầu cân nhắc không chu toàn. Ngươi mặc dù là tốt bụng nhưng là lại không cân nhắc những công nhân bình thường cảm thụ. Bất quá thật may ở phương án không có công bố thời điểm ngươi nhớ ra rồi. Nếu không một khi phương án công bố đưa tới các công nhân bất mãn, át sẽ ảnh hưởng công tác và hãng hiệu ích. Cho nên, ta đồng ý Lý Công và Trần Công nói lên phân phối phương án. Chúng ta có thể dựa theo xây giá vốn không thu nhập một phân tiền lời bán cho bản nhà máy công nhân và nhân viên kỹ thuật. Cũng tốt, mọi người như vậy trong lòng cũng không có xa cách, đối với xí nghiệp phát triển vẫn là có chỗ tốt. Cái vấn đề này cứ như vậy, bỏ qua, như vậy những nhân viên kỹ thuật kia có nhiều ít muốn mua phòng. Các ngươi thống kê chưa? Cái này lão Trần ngươi tới nói đi. Trần Đạo cũng không từ chối bắt đầu lên tiếng. Nhân viên kỹ thuật tổng cộng là 86 người. Bây giờ cơ bản chắc chắn có 49 người sẽ mua. Còn lại đều là bây giờ còn chưa quyết định chủ ý có tới hay không lạc hộ người. Những cái kia nhà, lầu con số chính xác là 106 bộ. Giảm đi những nhân viên kỹ thuật này 49 bộ như vậy còn dư 57 bộ. Cái này 57 căn hộ Vạn Phong cho rằng không thể nào cũng bán đi. Dân bản xứ là chắc chắn sẽ không đi mua nhà lầu ở. Bọn họ đối với nhà lầu vẫn tồn tại thành kiến, hơn nữa vậy cũng có nhà ở. Dĩ nhiên là sẽ không mua. Vậy cũng chỉ có vùng khác người sẽ mua. Bọn họ cũng không phải không mua nổi. Dẫu sao năm ngoái công xưởng mỗi một công nhân nhưng mà phát tài 6.000 nguyên tiền thưởng. Khoản tiền này lấy ra mua lầu không tới dùng. Những thứ này nhà lầu vu ra đống giao cho ta thực đề. Xây chi phí hợp 60 nguyên 1 mét vuông cỡ đó. Ta chuẩn bị lấy mỗi M2 50 nguyên giá cả bán ra cho trong xưởng nhân viên. Để tỏ lòng hãng thành ý. Vậy 10 nguyên công xưởng ra. Đối với Vạn Phong cái quyết định này, Trần Đạo và Lý Đạt ngược lại là không có khác ý kiến. Xế chiều hôm đó, chia phòng phương án liền ra lò, một bản cáo thị liền dán vào cáo thị phần bố cáo bên trong. Thông báo ý nghĩa chính là vì chiếu cố trong hãng có phòng ở nhu cầu nhân viên. Từ xây đông lĩnh tiểu khu phòng ở lấy bồi bản giá cả 1 mét vuông 50 mét đối với công xưởng nhân viên bán ra. Không bắt thăm không lấy số, ai trước giao tiền ai trước được. Cái này thông báo dán ra sau mấy giờ bên trong. Những cái kia chắc chắn ở thôn tiểu thụ lạc hộ kỹ thuật viên trở thành nhóm đầu tiên giao tiền mua. Phòng người, một buổi chiều những thứ này lầu liền bán ra 68 bộ. Trừ vậy 49 kỹ thuật viên bên ngoài. Còn có 19 vùng khác nhân viên làm việc vậy mua nhà lầu. Trần Đạo một hơi mua 2 nóc nhà. Một cái nhà là mình ở khác, một cái nhà dĩ nhiên là cho hắn nhi tử Trần Thiên Tứ dự bị. 2 nóc nhà đều là lầu 3 ở một cái tầng lầu bên trong. Là đối diện phòng, nhi tử lúc nào dùng hắn không biết. Nhưng là mình cái này bộ hắn ngày hôm nay mùa đông liền được dùng. Nếu Tề Hồng ỉ lại vào hắn, vậy liền đem cưới kết liễu thôi. Cũng có thể quang minh chánh đại ở cùng một chỗ. Lão quỷ! Ai ỷ lại vào ngươi? Là ngươi tham đồ người ta trẻ tuổi xinh đẹp, ở người ta trước mặt giả bộ làm người tốt cầm người ta dỗ tới. Vạn Phong nghe được Tề Hồng lời này, lúc đó phản ứng giống như mang thai 3 tháng người phụ nữ như nhau. Hoa,